Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 578, từng cướp Côn Luân đi. Hắc Hoàng muốn thu đồ đệ, lôi đình chấn thế, đem thiên địa xung quanh đều hóa thành thế giới màu tím. Diệp Phàm ở trong nó chống lại, đi xác minh bản thân đạo, có tạo hóa ngọc điệp nơi tay, ngộ đạo, tốc độ tu hành phi thường cấp tốc. Bây giờ đã bước vào tứ cực bí cảnh, tại độ thiên kiếp của mình, hắn sớm tại hơn 10 ngày trước liền ra biển, lựa chọn một cái trống trải hoang đảo, lại có trong bóng tối khống chế thế giới Hắc Hoàng che đậy trên trời những vệ tinh đó. Mới bắt đầu chân chính độ kiếp, đây cũng là thiên kiếp sao thực sự đáng sợ. Thiểm điện nếu bao la, điện mang mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy. Hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mờ mịt mênh mang, Diệp Phàm ở trong nó chịu đựng lấy tẩy lễ, một hơi từ thần văn sen lẫn mà thành tiểu đỉnh có ba chân cùng làm bạn. Lạc ấn từng đầu lôi đình quỹ tích, tiểu tử ngươi muốn ủng hộ hôm khác kiếp, sẽ có lợi ích to lớn. Ở phương xa Hắc Hoàng cho hắn động viên, thiên kiếp bên trong ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt, có đại đạo quỹ tích, có thể vì ngươi đặt vững nhất xác thật căn cơ. Thiên kiếp đại biểu trời xanh ý chí, tự có vạn đạo dấu vết vào trong đó. Vì vậy là kiếp số, cũng là cơ duyên, sinh ra không có làm cái gì chuyện xấu, lại đụng phải thiên lôi đánh xuống. Diệp Phàm một bên độ kiếp một bên đậu đen rau muống. Hắn trải qua Hắc Hoàng chỉ đạo, một thân thực lực cường đại đến cực điểm. Loại thiên kiếp này mặc dù đáng sợ, nhưng phải không được tính mạng của hắn. Cuồn cuộn lôi hải, hư ảo sinh linh, hỗn độn lôi đình, khai thiên kiếp phạt, lôi kiếp một trọng so một trọng đáng sợ, cường đại như thánh thể đều bị đánh cho tàn phá, máu me tung tóe bát phương, lục đạo luân hồi. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, ẩn chứa nó chiến thiên đấu địa, chém ngược vạn đạo tinh khí thần, sinh sinh từ kiếp số bên trong vượt qua, càng là nuốt vào vô tận lôi quang. Tẩy lễ thánh thể cùng thần thức, thẳng đến cuối cùng, lôi quang tán đi, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình tĩnh. Đi qua sau, Diệp Phàm đúc lại thân thể, nhẹ nhàng cảm thán, độ kiếp này thực không phải người bình thường tài giỏi. Bỗng nhiên, hắn trong lòng báo động, ngưỡng vọng thương khung, cảm thấy vô biên nguy hiểm, giống như là tận thế hàng lâm, để hắn sinh ra vạn niệm câu hôi suy nghĩ. Tình huống như thế nào, hắn rung động trong lòng, bởi vì tại cái kia cực cao thiên vũ chỗ, có một đạo lại một đạo huyền diệu tiên thiên hoa văn nổi lên. Mỗi một vệt hoa văn đều ẩn chứa một loại quy tắc cùng trật tự, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một bức đại đạo thần đồ. Cái này đại đạo thần đồ huyền ảo khó lường, giống như là đại đạo hình thể, hướng về Diệp Phàm trấn áp mà xuống. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, khiến hư không đều muốn sụp đổ. Tiểu tử coi chừng, đây là kẻ thù của thánh thể lưu lại thủ đoạn, lấy thiên địa làm đao, chảm thánh thể con đường phía trước. Hắc Hoàng kêu to, xông qua cửa ải này, con đường phía trước liền một mảnh thông suốt. Này làm sao xông? Diệp Phàm cảm giác được một loại thật sâu bất lực. Đây là hắn không cách nào chống lại uy thế. Giống như là năm đó lúc còn nhỏ đợi tiến về vườn bách thú, bị một đầu lão hổ im ắng đưa mắt nhìn khủng bố. Người kiên trì mấy hơi thở, mấy người bản hoàng phát huy tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Hắc Hoàng lấy tự thân đạo hạnh thôi động trong tay đĩa ngọc mảnh vỡ, một loại phá diệt chư thiên, cũng có thể tạo hóa càn khôn lực lượng đang thức tỉnh, làm cho cả địa cầu đều khẽ run lên. Giết! Diệp Phàm thét dài, tại đại đạo thần đồ trấn áp mà hạ một khắc này. Hắn nguyên thần, thần lực của hắn khí huyết đều đang điên cuồng thiêu đốt. Cái này đến cái khác thần tàng mở ra, một loại cái thế ý chí diễn hóa mà ra. Ngày không thể ngăn, địa không thể cản, chém ngược vạn đạo, nhân định thắng thiên. Đây là nghiêng nó tất cả một kích, đi chống lại đại đạo kia thần đồ. Đỏ ngầu sắc thái ở trong thiên địa chiếu rọi. Muốn đem hết thảy gông cùm xiềng xích ngăn cản đều phá toái, từ thiên địa chung siêu thoát, lấy thân người mà kháng thiên địa. đối với hiện tại bất quá là tứ cực cảnh giới Diệp Phàm mà nói nhất định chính là châu chấu đá xe. Song khi cái này nhỏ yếu tu vi, có được loại kia nhìn thiên địa bằng nửa con mắt ý chí lúc, lại chân chính sáng lập kỳ tích, cứ việc chỉ có tâm sự mấy hơi thở, thần đồ bị chấn khai vài tấc không gian, sau đó mới tiếp tục đè xuống, hướng huyết nhục của hắn cùng thần niệm bên trong lạc ấn mà đến. Muốn hủy hắn đạo cơ, chảm hắn tu vi, hắc hoàng ngươi ngàn vạn lần đáng tin hơn điểm. Diệp Phàm kêu to, giờ phút này hắn tất cả lỗ chân lông đều ở chảy máu. Cơ hồ muốn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Đến rồi, hắc hoàng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nó tay chó bên trong đĩa ngọc nở rộ thanh lượng quang trạch. Đem phương viên nghìn vạn dặm đều bao phủ ở trong mặt. Giờ khắc này không gian vì đó ngưng kết, thời gian vì đó đứng im, tiên vương ý chí, vũ trụ quyền hành, hắc hoàng vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, thôi động đĩa ngọc này mảnh vụn căn bản, nó không ở sát phạt, không ở phòng ngự, mà là đại biểu cái này cửu thiên thập địa quyền hành. Từ đạo chi nguyên làm tài liệu, hàm nạp vũ trụ pháp tác, còn có chúng sinh niệm lực hội tụ gia trí. Huống chi còn có hai tôn tiên vương đại đạo lạc ấn. Cứ việc tại thời điểm huy hoàng nhất, chính là nó hủy diệt thời điểm. Nhưng là loại kia quyền hành vĩnh cửu không tiêu tan. Mặc dù phá toái thành thiên trăm phần, một cái tàn phiến cũng đủ để áp chế cái này thánh thể tứ cực thiên kiếp. Thánh thể sẽ tao ngộ cái này kiếp số quỷ dị. Cũng không phải là trời xanh nhìn hắn không thuận mắt, mà là bị mấy tôn hoàng đạo cao thủ chớ chú bố trí. Dù sao thiên địa bất nhân, xem chúng sinh là chó cỏ, lại tại sao sẽ cố ý nhằm vào một loại thể chất xá lệnh. Bản chính thanh nguyên, thiên địa ý chí tại lúc này giáng lâm, bình định lập lại trật tự, từ nguồn cội tan rã, xóa đi dư thừa nhằm vào Diệp Phàm kiếp số, cái kia giam cấm hắn đại đạo thần đồ cũng bị chém ra. Từng đầu hoa văn bắt đầu ảm đạm, muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp tiểu tử, nắm chắc cơ hội, đem cái này tiên thiên nói đồ lạc ấn tại trên đỉnh của ngươi. Hắc hoàng lè lưỡi, không phải liền muốn để nó uổng phí tiêu tán. Được, Diệp Phàm trên người còn tại chảy máu. Nghe được hắc hoàng lời nói cũng cố nén thương thế. Dùng cái kia từ thần văn đúc thành đỉnh đi thu lấy nói đồ. Một phen rằng co về sau thành công. Lạc ấn ở trên nắp đỉnh, huyền diệu đến cực điểm. Mặc dù không có dùng tài liệu gì đúc nóng, nhưng là đỉnh kia một dạng có đáng sợ uy năng, thần thức khống chế phía dưới oanh kích thương khung, hư không đều đang kịch liệt lay động, muốn bể nát, thật cường đại. Diệp Phàm có chút giật mình, đối với loại uy lực này cảm thấy rung động, có đại đạo thần đồ lạc ấn, giống như là xen lẫn đạo cùng lý binh khí. Hắc hoàng nói, chó trong mắt tinh quang lấp lóe. Đặt ở tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ trong tay, đều có thể trở thành chủ chiến binh khí. Đây là ngươi không thể nắm giữ đại đạo thần đồ huyền bí nguyên nhân. Không phải uy năng còn có thể lại đến chướng mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Hắc hoàng nói, dù sao nếu không phải tạo hóa ngọc điệp, muốn hóa giải đều muốn một tôn thánh nhân trả một cái giá thật là lớn. Một cái khác đoạn thời không bên trong. Đạo này đồ là Khương Thái Hư cái này thánh nhân đến hóa giải. Cơ hồ đều muốn đem tính mạng của mình bám vào đi. Ngô, cái này giống như có thể trở thành một đòn sát thủ. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Trong lòng không biết có bao nhiêu suy nghĩ chuyển qua. Người vượt qua thiên kiếp, lại tu hành một đoạn thời gian củng cố đạo hạnh. Chúng ta liền đi Côn Lôn Sơn. Hắc hoàng phất phất móng vuốt. Định ra rồi ngày sau kế hoạch, sau 3 tháng, một người một chó đạp vào hành trình, hướng về Tây Tạng thẳng tiến. Diệp Phàm vượt qua thiên kiếp về sau, tu vi tiến bộ rất dọa người, cơ hồ đều muốn đem tứ cực bí cảnh tu viên mãn. Cái nhân cái này bí cảnh chủ yếu là ngộ đạo, lại có cái gì so ra mà vượt tạo hóa ngọc điệp gia trì thiên địa tinh khí làm như vậy cạn. Có thể có ngươi nói cái kia thần kỳ tạo hóa địa sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ như thế nào đều không nên a, đi ngươi sẽ biết. Hắc hoàng trong mắt rất tha thiết, khóe miệng có một tia tia khả nghi chất lỏng. cái chỗ kia có thể nói là đoạt lấy hết tạo hóa. Nếu không phải về sau bị người hủy diệt hơn phân nửa. Diệp Phàm nghe lấy Hắc Hoàng nói cho hắn, thuật một chút thần thoại cổ lịch sử, không khỏi cảm thán, vì trường sinh cùng bất hủ, đều muốn đem vũ trụ này đều cho nhấc lên đến đây. Hiện tại xem như tốt, có chí cường giả ước thúc chư cấm khu, nếu là trước kia, mới thật sự là thi sơn huyết hải chỉ vì vĩnh sinh. Hắc Hoàng lẩm bẩm, đột nhiên cái mũi động đậy khe khẽ, ừ thứ gì? Lại có thể để huyết mạch của ta đều có chỗ chấn động. Hắc Hoàng mi tâm đột nhiên đã nứt ra một đường nhỏ, hữu thần quang trong phút chốc bắn ra, như là con mắt thứ ba, quét ngang thiên thượng địa hạ, đem phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy cảnh vật đều phản chiếu ở trong lòng. Tiên, hoặc là yêu đế huyết mạch, Hắc Hoàng nói nhỏ, sau đó bắt đầu lao nhanh, nhanh chóng nếu lưu quang, trong nháy mắt chính là vài dặm xa. Con chó này phát hiện cái gì? Diệp Phàm có chút buồn bực. Bất quá vẫn là đi theo. Chân đạp hành tự bí. Thần tốc vô song. Hắc Hoàng phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi vào một tòa xây dựa lưng vào núi chùa cổ trước. Nó sớm đã tàn phá. Mà ở nền tảng nơi đó, còn có một đạo khe nứt to lớn, thông hướng dưới mặt đất. Hắc Hoàng vò thẳng tiến trong kẽ hở kia. Diệp Phàm tùy theo tiến vào. Bọn hắn thất chuyển tám ngoặt, đi về phía trước mấy chục mét, cuối cùng gặp được một cái đầu rồng to lớn, cùng chân long giống như đúc. Cái này long cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là bằng đá. Đây là dưới đại địa một đầu tổ căn, hóa thành long hình, bất quá đã trải qua chết khô. Mang ý nghĩa đầu này địa mạch đã mất đi linh tính. Duy nhất còn nói rõ nó đã từng tồn tại dấu vết. Chính là cái kia chân long miệng rồng chỗ có từng điểm trong suốt chất lỏng. Là nó sau cùng long tiên, là đại địa linh nhũ, hóa thành thường ngày. Hắc Hoàng hơn phân nửa là muốn phá địa ba thước, mà bây giờ nó lại không có chút nào để ý, mà là hướng về phía cách đó không xa một cái hang đá chạy như điên. Cuối cùng ở trong đó dừng chân, Diệp Phàm đuổi theo. Nhìn thấy trong thạch động cảnh tượng bên trong có một lớn một nhỏ hai cái con sóc. Màu lông rất kỳ lạ. Toàn thân tử quang lấp lóe. Theo tơ lụa tử một dạng. Màu tím da lông dài mà mềm mại. Để người không nhịn được nghĩ sờ một cái. Xinh đẹp hơi quá đáng. Đoán chừng có thể thông sát một chút ưa thích nuôi tiểu sủng vật thiếu nữ. Nhưng mà đáng tiếc là. Một con kia lớn sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Duy chỉ có vẻn vẹn lưu lại cái kia tiểu, giống như mới vừa vặn xuất sinh chưa được mấy ngày, con mắt mới miễn cưỡng mở ra, như là hai hạt hắc bảo thạch, từng bức họa xuất hiện ở Diệp Phàm não hải, một cái hung cầm đáp xuống, một con sóc bảo vệ ở con non liều mạng trốn, kết quả y nguyên bị thương nặng, cuối cùng chỉ có thể ngậm lên một cái chạy đến kẽ đất bên trong. Lại tới đây, cũng không lâu lắm. Bị thương con sóc liền đã chết đi. Vẻn vẹn chỉ có con non lưu lại. Thực sự là đáng thương tiểu gia hỏa. Diệp Phàm than nhẹ. Mạnh được yếu thua. Công bằng nhưng lại tàn khốc thiên địa pháp tác. Hắn nhìn lấy Hắc Hoàng tại cái kia nho nhỏ con. Sóc con non bên cạnh đi dạo. Không ngừng dùng cái mũi trên người theo nó ngửi ngửi cái gì. Sắc mặt hồ nghi. Giống như là không thể xác định vấn đề gì. Cuối cùng nó bắt đầu thi pháp, một loại đạo tắc quỷ dị xuất hiện, đang cùng tiểu gia hỏa kia cộng minh, khiến cho từ trong huyết mạch tràn ra tử sắc quang mang. Có một loại thần tính hào quang, ha ha ha, Hắc Hoàng đột nhiên cười to, trong mắt phải không vừa ý chí ánh sáng nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào sóc con, loại kia cuồng nhiệt để người hoài nghi nó là không phải thấy được mỹ vị đại tiệc, muốn ăn như gió cuốn. Cái kia con sóc con non mở mắt ra bên trong, thấy là Hắc Hoàng khuôn mặt dữ tợn, không tự kìm hãm được rụt người một cái, lộ ra đáng thương mà bất lực. Ui ui ui, chó chết, Diệp Phàm nắm lấy đại hắc cẩu cái đuôi. Người đây là cái gì biểu lộ người ta nhỏ như vậy? Người cũng xuống được khẩu, ai nói bản hoàng muốn ăn nó, Hắc Hoàng lau khóe miệng nước bọt. Bản hoàng là ở cao hứng. Một cái chảy xuôi theo côn luân tiên huyết sinh linh, thiên sinh có gần tiên đạo vận, càng là có mênh mông yêu chi tiềm năng, đây là một cái nhất định sẽ trở thành yêu đế bại hoại. Hắc hoàng trong mắt tỏa ra tinh quang, chính thích hợp bản hoàng đạo thống. Có người kế nghiệp, ngày khác một khi tu hành có thành tựu, đủ trở thành bản hoàng phụ tá đắc lực. Cùng những người kia, hắc hoàng thanh âm chậm rãi thấp xuống, nhưng lại không cách nào che giấu cuồng nhiệt của nó. Truyền nhân của ngươi, Diệp Phàm trong đầu toát ra hình ảnh như vậy một cái tiểu tử khả ái ở trong vũ trụ hãm hại lừa gạt, liền có chút hủy tam quan. Thôi được rồi, đó nhất định chính là người khác sinh bất hạnh lớn. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện, hắc hoàng mắt chó bất thiện. Trở thành bản hoàng đồ đệ có cái gì không tốt, bản hoàng thì có như vậy không chịu nổi sao, ngươi là dạng gì chó, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Diệp Phàm tiếng nói âm vang hữu lực, cuối cùng cúi người xuống đem sóc con ôm vào trong ngực. Xuất ra, bách thảo dịch tới nuôi dưỡng, sau đó lại mai táng mẫu thân di hài. Từ nơi này kẽ đất bên trong rời đi. Diệp tiểu tử nhanh lên buông ra, đó là bản hoàng trung ý đồ đệ. Hắc hoàng vội vàng đuổi kịp, không chịu từ bỏ, cuối cùng bị Diệp Phàm bác bỏ. Vẫn là chờ nó lớn lên điểm lại nói, tối thiểu nhất có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Ngoặc kép chấm chấm, hai người đi sâu vào Côn Lôn Sơn, còn mang theo một cái tiểu bất điểm, tạo hóa ngọc điệp treo ở phía trên, chảy xuôi xanh mờ mờ ánh sáng lộng lẫy, trở thành kiên cố nhất thủ hộ. Bọn hắn không có nơi này địa đồ, toàn bộ nhờ hắc hoàng tại phía trước dùng nó trận đạo tạo nghệ mở ra đường. Dù sao cảnh giới của hắn siêu phàm, càng là trận đạo vô thượng đại tông sư, mặc dù trên đường rất có mạo hiểm, lại đều từng cái hóa giải. Đáng tiếc, không có tiên chân đồ, chúng ta đi không đến hạch tâm nhất địa phương. Hắc hoàng thở dài, nơi này trận văn đã trải qua diễn hóa ra thần o. Đó là trí năng hình sinh mệnh, có đầy đủ trí tuệ, càng là có thể sánh ngang đại viên mãn sinh linh chiến lực. Không có tín vật, căn bản là không cách nào tiến vào chỗ sâu nhất. Cái chỗ kia, không phải chân chính đỉnh phong đại đế, ai xông người đó chết. Coi như thế, thu hoạch của chúng ta cũng rất phong phú. Đây là ngươi nói bên ngoài. Diệp Phàm trong tay nắm một gốc mấy ngàn năm dược linh bảo dược. Hai cái liền nuốt vào trong bụng, cảm ứng đến dư thừa tinh khí. Có một loại cảm giác hạnh phúc cuối cùng từ cái kia khổ bức thời gian đến đây. Tiếp đó, chúng ta liền muốn xâm nhập đến bên trong. Hắc hoàng khuyên bảo nói, nơi này sẽ có một vài thi hài yêu vật, cần ngươi dùng chiến lược bình định. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.